Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1476. Đối chiến bất hủ, chương 1544. Đối chiến bất hủ thủ hộ giả cùng thiên sứ bên trong mặc dù cũng có cường đại chí tôn. Nhưng sức chiến đấu đều không có tiếp cận bất hủ cấp. Cho nên kiếm trận vừa ra, Đoạn Thu rất nhanh liền trở thành toàn bộ chiến trường trung tâm. Đại lượng địch nhân chết tại trong kiếm trận, liền xem như chí tôn đỉnh phong cấp cường giả cũng không kiên trì được bao lâu. Rất nhanh Đoạn Thu liền thấy mục tiêu, một bị thương nặng thiên sứ, nàng cùng mấy tên hộ vệ thiên sứ đang cùng phụ cận vong hồn hạm đội chí tôn chiến đấu. Nếu như muộn một đoạn thời gian liền có thể sẽ bị giải quyết. Ngươi là Zera Đế Ti Ngọc sao? Đoạn Thu xông lại sau liền lập tức hỏi. Là ta, quả nhiên là cần cứu vớt mục tiêu. Đoạn Thu lập tức khống chế kiếm trận tới thủ hộ. Về sau lôi kéo Zera Đế Ti Ngọc liền hướng phía bên ngoài đột tiến. Thiên sứ Minh sớm tại Đoạn Thu xông tới thời điểm liền tập kết phụ cận chiến hạm cùng cường giả. Nàng nhìn thấy Đoạn Thu cùng Zera Đế Ti Ngọc sau lập tức liền dẫn đầu thiên sứ cùng thủ hộ giả bên. Trong chí tôn đến đây tiếp ứng, đi chiến hạm của ta bên trên, thiên sứ Minh hô. Hộ tống Zera Đế Ti Ngọc hướng phía thiên sứ Minh chiến hạm phóng đi. Chung quanh khắp nơi đều là cấp chí tôn chiến đấu ba động. Xem ra nàng nắm giữ rất trọng yếu tình báo. Không phải vong hồn hạm đội cũng không sẽ phái ra nhiều như vậy cường giả chí tôn tới vây giết. Mục tiêu xuất hiện, lần này tới nghĩ cách cứu viện cấp SSS chiến hạm cũng bắt đầu tập kết. Hết thảy mười mấy chiếc đỉnh cấp chiến hạm, dạng này đội ngũ chỉ cần không phải vong hồn hạm đội tập kết chủ lực. Không phải rất khó bị chặn đường. Đoạn Thu đem Zera Đế Ti Ngọc đưa đến thiên sứ Minh trên chiến hạm. Về sau liền bắt đầu giải quyết phụ cận vây công tới cường giả chí tôn. Hắn muốn bảo vệ thiên sứ Minh chiến hạm rời đi. Ngoại trừ Đoạn Thu, thủ hộ giả cùng các thiên sứ cũng tại chiến đấu. Chỉ cần thiên sứ Minh chiến hạm khởi động, như vậy lần này nghĩ cách cứu viện coi như triệt để thành công. Nhưng mà vong hồn đế quốc chắc chắn sẽ không để Zera Đế Ti Ngọc rời đi. Một vệt sáng từ đằng xa trúng đích tại thiên sứ Minh trên chiến hạm. Mặc dù không có phá vỡ chiến hạm phòng ngự, nhưng cũng làm cho chuẩn bị tiến hành không gian phiêu dược chiến hạm đình chỉ. Đoạn Thu thuận công kích phương hướng nhìn lại, hiện giờ là một trên người có đại lượng bất tử vật chất cường giả chí tôn ngay tại tới. Không được, Đoạn Thu nhìn thấy người cường giả này sau lập tức liền ý thức được không ổn. Cỗ khí tức này không phải cấp chí tôn cường giả có thể có. Tuyệt đối là bất hủ chí tôn. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng Đoạn Thu có thể 10 phần xác định, đây là người bất hủ cấp chí tôn cường giả. Bất hủ chí tôn không phải vào không được sao? Hắn là thế nào tiến đến? Rất nhanh Đoạn Thu liền ý thức được cái gì? Tên này bất hủ chí tôn phong ấn lực lượng của mình. Sau đó mới từ thông đạo tới, nói cách khác tên này bất hủ chí tôn cũng không thể vung ra lực lượng chân chính. Đây là một cái cơ hội, chém giết bất hủ chí tôn cùng quen thuộc năng lực bản thân cơ hội. Đoạn Thu trước mắt kém một chút liền có thể đột phá. Nếu như cùng tên này bất hủ chí tôn chiến đấu cũng có thể có thu hoạch. Tại cùng cấp bậc tình huống dưới, coi như đánh không lại Đoạn Thu cũng có thể chạy trốn. Các ngươi đi, ta tới đối phó hắn. Đoạn Thu nói xong cũng xông tới. Thiên sứ Minh đám người cũng không biết tình huống như thế nào. Bọn hắn chỉ là biết tên này bỗng nhiên xuất hiện cường giả chí tôn rất lợi hại. Cũng không nghĩ tới bất hủ chí tôn cấp bậc này. Đoạn Thu độ rất nhanh. Trong nháy mắt song phương lại bắt đầu chiến đấu. Vì không lan đến thiên sứ Minh đám người chiến hạm. Đoạn Thu cố ý đem chiến trường kéo đặc biệt xa, hai tên tiếp cận bất hủ cấp chiến lực, phổ thông cường giả chí tôn căn bản không có cách nào tiếp cận. Quả nhiên, sau khi chiến đấu Đoạn Thu liền đã xác định, trước mắt cường giả thật là bất hủ cấp chí tôn cường giả. Hắn sử dụng năng lượng chính là bất tử vật chất, mà lại là cao cấp hơn bất tử vật chất. Nếu như không phải đoạn thu có được chôn vùi, vậy căn bản đánh không lại hắn. Không chết không thôi chiến đấu. Đoạn thu muốn chặn lại tên này bất hủ chí tôn cho thiên sứ minh bọn người sáng tạo cơ hội. Mà vong hồn hạm đội bất hủ chí tôn thì là chặn đánh giết chạy trốn thiên sứ. Song phương căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ. Vừa lên đến liền sử dụng mạnh nhất thực lực. Bất tử vật chất mặc dù không có chôn vùi cấp bậc cao. Nhưng đối phương dù sao cũng là bất hủ chí tôn. Mặc dù phong ấn một bộ phận thực lực. Nhưng y nguyên có thể bằng vào tự thân ưu thế cùng đoạn thu chiến đấu. Nếu như đoạn thu không có hoàn toàn nắm giữ chôn vùi. Đoán chừng liền giữ nhiều lành ít. Thiên sứ minh đám người chiến hạm lần nữa bắt đầu không gian khiêu dược. Lần này không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu. Rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ. Cái này tinh hệ bên trong còn có rất nhiều thủ hộ giả cùng thiên sứ cường giả. Tiếp xuống làm sao rời đi cũng chỉ có thể dựa vào mình. Ghê tởm, nhìn thấy chiến hạm rời đi. Tên này bất hủ chí tôn lập tức liền phẫn nộ. Hắn vốn chính là vì giải quyết đạt được bí mật thiên sứ mới không tiếc phong ấn mình tiến vào thông. Đạo, không nghĩ tới lại bị đoạn thu cho chặn đường tại nơi này. Đã nhiệm vụ thất bại, vậy chỉ có thể cùng đoạn thu chiến đấu tiếp. Nếu như có thể giết chết đoạn thu, cũng coi là có thu hoạch. Đoạn thu cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị xử lý. Mặc dù hắn còn không có tiến vào bất hủ chí tôn cấp độ. Nhưng có chôn vùi cùng bất hủ thân thể về sau, đoạn thu hoàn toàn có thể cùng bất hủ chí tôn đối kháng. Tăng thêm trước mặt bất hủ chí tôn phong ấn một bộ phận sức chiến đấu. Song phương hiện tại ai cũng không áp chế nổi ai, nhưng mà đoạn thu mục tiêu chính là quen thuộc tự thân sức chiến đấu. Nếu như có thể giết chết tên này bất hủ chí tôn thì tốt hơn. Tại thiên sứ minh bọn người rời đi về sau. Đoạn thu liền triển khai kiếm trận, bắt đầu cùng tên này bất hủ chí tôn cùng chết, kiếm trận xuất hiện để tên này bất hủ chí tôn cảm thấy kinh hãi. Bởi vì kiếm trận phối hợp đoạn thu chôn vùi năng lượng, đã có thể uy hiếp được bất hủ cấp cường giả, song phương chiến đấu khu vực xuất hiện các loại không gian sụp đổ. Đây là năng lượng qua quy tắc xuất hiện tình huống. Dựa vào kiếm trận, đoạn thu công kích đã là bất hủ cấp chí tôn, mà cái thông đạo này là không có cách nào tiếp nhận bất hủ cấp chí tôn năng lượng. Song phương công kích đều có thể đạt tới bất hủ chí tôn. Cho nên liền xuất hiện tình huống này, lớn diện tích không gian sụp đổ, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới rất có thể đem không gian sụp đổ khu vực mở rộng. Làm không cẩn thận hai người đều sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Đoạn thu cùng tên này bất hủ chí tôn đều hiểu, cho nên song phương không hẹn mà cùng bắt đầu một kích cuối cùng. Năng lượng khổng lồ bắt đầu ở đoạn thu cùng bất hủ chí tôn trên thân xuất hiện. Tiếp tục đánh xuống đối với người nào đều không tốt, như vậy thì dùng một kích đến quyết định thắng bại. Mấy giây sau, đoạn thu vung ra một đạo kiếm khí. Mà bất hủ chí tôn thì bắn tới một chùm laser, kiếm khí cùng laser sau khi va chạm cũng không có sinh bạo tạc, mà là lẫn nhau xuyên thấu quá khứ, đoạn thu bị laser trúng đích, mà bất hủ chí tôn cũng bị kiếm khí cho trúng đích. Song phương kỹ năng phóng thích qua đi, không gian chung quanh xuất hiện lớn diện tích sụp đổ, đoạn thu khống chế lại tự thân thương thế, trực tiếp triệu hồi ra linh hạm tiến vào bên trong. Mà bất hủ chí tôn cũng biến mất không thấy gì nữa. Kết quả sau cùng song phương lưỡng bại câu thương, linh hạm nhanh chóng thoát đi, đoạn thu ngồi tại bên trong yên lặng chữa thương. Bất hủ chí tôn quả nhiên là bất hủ chí tôn, coi như phong ấn một bộ phận sức chiến đấu, cũng không phải đoạn thu có thể chống lại. Hết chương.